không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 310. Hư không cát, đệ nhị cang, nếu như Lâm Bắc thật nói ra một câu nói kia, sợ rằng Lâm Bắc đến lúc đó không chỉ mình gặp phải Ly vẫn sợ hãi nhãn thần, còn có thể đối mặt Lãnh Vô Song vẻ mặt xem biến thái nhãn thần. Cao Tuyền chuẩn bị dự định Lâm Bắc chân nhãn thần, không có gì không tốt, nhà đầu kia chính là thiếu giáo huấn. Vừa nói, xoa xoa Ly vẫn đầu nhỏ, chọc cho Ly vẫn vẻ mặt khó chịu, đem Lâm Bắc tay đẩy ra sau kế tục anh ở khóc. Đối với mụ, nghe tiểu muội nói, ngươi chuẩn bị ngày mai trở về, có phải thật vậy hay không? Dù sao, Cao Tuyền phản hồi nội vũ trụ đã có 3 cái tháng lâu. Đổi lại là bên ngoài vũ trụ thời gian, cũng có 1 cái nửa tháng lâu. Không sai, dù sao ngươi cũng biết, gia tộc trong sự vụ lớn nhỏ đều cần ta đi xử lý. Hơn nữa, vẻn vẹn là dựa vào 3 ngươi 1 cái người, cũng là cực khổ. Cao Tuyền đến đây nội vũ trụ về sau, Cao Tuyền phía trước phụ trách sự vụ lớn nhỏ, ngoại trừ tù nhi các nàng nhận thầu 1 cái nữ tính mới có thể xử lý sự tình bên ngoài. Những thứ khác sự vụ lớn nhỏ, toàn bộ đều bị Lâm Thông Thiên cấp bao. Mặc dù nói, những thứ này sự vụ lớn nhỏ đều bị Lâm Thông Thiên ném cho chính mình thủ hạ đi làm là được. Tốt đi, chẳng qua mụ, trở về sau nhớ kỹ theo ta bang 3 vấn an. Cao Tuyền nghe vậy gật đầu, theo sau nhìn về phía Lãnh Vô Song cười nói, Song Nhi, ngày mai bà liền phải trở về, ngươi phải chiếu cố thật tốt hảo chính mình, có chuyện gì tình nhớ kỹ tìm cái này cái xú tiểu tử xử lý. Nếu như cái này cái xú tiểu tử dám can đảm lấn phụ ngươi, nhớ kỹ nói cho ta, ta vì ngươi làm chủ. Mẹ, ta là người như vậy sao? Lâm Bắc nghe vậy, vẻ mặt im lặng hỏi. Cao Tuyền không nhìn thẳng Lâm Bắc chính là lời nói tiếp tục nói ra. Đúng, Song Nhi cái này cho ngươi. Vừa nói, Cao Tuyền theo chính mình không gian giới chỉ bên trong lấy ra 1 viên lệnh bài. Đây là 1 viên điêu khắc hoàng tổ lệnh bài. Bên trong gửi lại lấy Cao Tuyền 1 tia thần hồn. Một ngày Lãnh Vô Song gặp phải nguy hiểm, hoặc tắc thì bình thường trạng thái hạ buồn chán muốn tìm người nói chuyện trời đất nói, liền có thể kích hoạt tấm lệnh bài này. Kích hoạt về sau, Cao Tuyền thần hồn hình chiếu sẽ gặp xuất hiện. Đa tạ bà, Lãnh Vô Song cũng không được làm bộ làm tịch chậm lại cái gì. Trực tiếp tiếp nhận Cao Tuyền hoàng tổ lệnh bài về sau, hướng Cao Tuyền nói lời cảm tạ đạo, đều là người một nhà. Khách khí cái gì, một bên Lâm Bắc thấy thế thở dài. Tốt đi, ở bọn họ Lâm thị gia tộc, cơ bản trên ở trong nhà nữ tính độc lớn, không có ngoại lệ. Xem ra Lâm Bắc phòng trừng cũng giống vậy. Bất quá, cái này hoặc giả coi như là Lâm thị gia tộc một cái truyền thống đi. Yêu lão bà biểu hiện, sáng sớm hôm sau, Lâm Bắc cùng Ly vẫn đưa mắt nhìn Cao Tuyền ly khai nội vũ trụ. Lần nữa phản hồi bên ngoài vũ trụ về sau, toàn bộ ký túc xá thiếu 1 phần an tĩnh, nhiều 1 phần náo nhiệt. Còn nói là cái gì? Ở Cao Tuyền ly khai về sau, Ly vẫn hoàn toàn cho phép cất cánh bản thân. Không có Cao Tuyền ước thúc, mỗi ngày muốn nàng luyện tập lễ nghi gì gì đó, Ly vẫn cả người mỗi ngày đều tràn đầy sức sống. Còn nói Lâm Bắc tại sao không đi quản Ly vẫn, tự nhiên cũng là hy vọng chứng kiến một cái như vậy thiên chân vô tà tiểu muội. Đương nhiên, Lâm Bắc cũng sẽ không để Ly vẫn như thế hoàn toàn cho phép cất cánh bản thân. Nên có quy củ, đạo lý làm người, Lâm Bắc vẫn sẽ dạy dỗ. Dù sao, đây cũng là hắn ngay từ đầu mục đích. Thời gian trôi qua 3 cái tháng, Lãnh Vô Song ở Lâm Bắc mỗi ngày đặc biệt xử lý điều dưỡng xuống, tự thân thực lực đã đạt được nguyên thần trung kỳ, bản thân tu vi cũng đạt được kim đan hậu kỳ. Không thể bảo là không được cường đại, như bị người ta biết, Lãnh Vô Song chỉ là tốn hao ngắn ngủi 3 tháng, liền đã theo kim đan sơ kỳ đạt được kim đan hậu kỳ. Nhất định sẽ cho rằng đây là giả. Dù sao, Thần Long Đế Quốc lịch sử lên, kim đan sơ kỳ tấn cấp kim đan hậu kỳ, tốc độ nhanh nhất cũng đầy đủ hoa đã hơn 1 năm. Lãnh Vô Song 3 tháng này, liền từ kim đan sơ kỳ tấn cấp đến hậu kỳ, có thể nói quá khoa trương. Đương nhiên, đây chỉ là làm từng bước tốc độ tu luyện nhanh mà thôi. Cùng những vận may kia tốt, mở auto, nói thí dụ như Đường Linh, thành tựu mẫu hoàng chức vị tu vi theo trúc cơ kỳ trực tiếp tiêu thăng đến xuất khiếu sơ kỳ. Căn bản sẽ không pháp so với, ngoại trừ Lãnh Vô Song thực lực ở trong vòng 3 tháng đề thăng tới kim đan hậu kỳ bên ngoài. Mỹ Cam thực lực cũng đề thăng tới kim đan hậu kỳ. Đường Linh thực lực không có đổi hóa, chẳng qua cùng giai bên trong, có thể cùng Đường Linh, cũng chỉ có một bàn tay số lượng. Lâm Vô Bạch tu vi cũng theo trúc cơ đỉnh phong đề thăng tới kim đan trung kỳ. Đồng thời, kết đan phẩm chất là 1 cấp, thân thể thực lực có thể so với nguyên thần sơ kỳ. Mà Lâm Bác Tắc thì là ở 3 tháng này bên trong, rốt cục đem tàng thư các bên trong sách vở toàn bộ xem lướt qua hoàn tất. Đồng thời toàn bộ ký ức ở não hải bên trong. Đồng thời, Lâm Bắc trong lúc này, dần dần khai phát chính mình tự thân kỹ năng. Cuối cùng nghiên cứu ra nhất chiêu tự tên là hư không cắt kỹ năng. Đây là đang linh kiếm, cái này nhất kỹ năng càng thêm lấy vận dụng. Đồng thời cải tiến kỹ năng, linh kiếm, chính là lợi dụng linh lực ngưng tụ một thanh kiếm, bên ngoài uy lực mạnh, quyết định bởi với linh lực mức độ đậm đặc cùng với thực lực bản thân cao thấp. Đồng thời, một chiêu này, linh kiếm, chỉ cần Lâm Bắc thần hồn ấn ký vẫn tồn tại như cũ, ngưng tụ không tiêu tan, linh kiếm là có thể vô hạn khoảng cách truy sát đối phương. Tỷ như ban đầu ở Bắc vực nơi, Lâm Bắc tàn sát toàn bộ đọa thiên sứ nhất tộc thời điểm, liền đã từng sử dụng qua một chiêu này, ở Đa Mễ Nhạc mi tâm chỗ lưu lại một cái thần hồn ấn ký. Thần hồn ấn ký không cần thiết, cuối cùng linh kiếm thành công đâm vào thần hồn ấn ký bên trên. Đương nhiên, đang đuổi giết trên đường, linh kiếm uy lực cũng sẽ dần dần giảm xuống. Dù sao linh kiếm ngưng tụ thành, mỗi thời mỗi khắc đều cần tiêu hao nhất định linh lực duy trì. Mà Lâm Bắc một chiêu này hư không cát, sử dụng điều kiện, thần hồn lực bao phủ địa phương bên trong. Lâm Bắc nghĩ muốn cái gì địa phương bị đột nhiên xuất hiện linh kiếm, là có thể địa phương nào xuất hiện linh kiếm. Đồng thời, những thứ này linh kiếm vốn có cắt không gian năng lực. Nói thí dụ như, Lâm Bắc đang cùng đối thủ giao chiến, đang ở chính diện đối kháng kịch liệt thời điểm, Lâm Bắc thần hồn lực phạm vi bao phủ bên trong. Đột nhiên, một thanh linh kiếm xuất hiện ở địch nhân sau lưng, ngẫm lại đều có thể biết kết cục như thế nào. Tưởng chừng như là đánh lén, thu hoạch thần kỹ ha. Này lúc, Thần Long Đế Quốc, Mẫu Tinh, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở mẫu tinh bên trên, lại một lần nữa cảm nhận được cái này một viên tân sinh mẫu tinh bên trên. Cái kia không khí thanh tân, cả người đều tinh thần nhiều. Bây giờ, Lâm Bắc tuy là sáng tạo cái này một viên tân mẫu tinh, nhưng là, Lâm Long bọn họ cũng không có đối với cái này một viên mẫu tinh tiến hành nhân công khai phát, mà là bảo lưu nguyên trạng, không có đi quản lý. Đồng thời cấm tất cả người không liên quan chờ tới gần. Nguyên nhân đây, tuy là mẫu tinh sáng tạo cho tới bây giờ, không sai biệt lắm có nửa năm lâu, nhưng là mẫu tinh phía trên tất cả đều là nguyên thủy nhất trạng thái. Ở Lâm Bắc bước vào mẫu tinh về sau, Lâm Bắc tựa hồ nghe được nào đó chủng hô hoán, nhìn về phía một bên bãi cỏ. Chỉ thấy cái này bãi cỏ ở trên cỏ non dĩ nhiên thần tốc sinh trưởng. Cuối cùng, một cái từ cỏ non xây dựng, 1m4 tả hữu thảo nhân xuất hiện, xem cái này thảo nhân vóc người, cao thấp cùng với đường nét, Lâm Bắc rất dễ dàng liền nhìn ra, đây là thảo nhân bề ngoài, dĩ nhiên là tiểu la lị hình thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.